Chàng rể siêu cấp, chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 511, không muốn giết thầy chưa, đây là địa vị của tao ở địa tâm, không ai coi trọng mày cả, bọn họ đương nhiên sẽ nghĩ mày phải chết trong tay tao. Yuri đắc ý giang tay, hưởng thụ cảm giác vinh quang khi được mọi người vây quanh, gã cười thỏa mãn. Hàn Tam Thiên chống tay trên mặt đất, cảm giác tê dại do luồng điện mang lại vẫn chưa mất mà Yuri đã bước lại gần anh. Nếu không thể đứng lên, anh sẽ chết trong tay Yuri. C.U.G. khủng muốn gợi chê. U.E.A. 87, 20, 59. Mày nghĩ vậy sao? Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi. Sao, giờ nói lắp rồi à, chẳng lẽ mày cho rằng mày là đối thủ của tao sao? Yuri khinh bỉ, Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu, gầm lên một tiếng không rõ nghĩa, vẫn chưa biết tung tích của ông nội. Tô Nghênh Hạ vẫn còn đang đợi anh không thể chết ở đây được, mình không thể chết, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hàn Tam Thiên run rẩy đứng dậy, chẳng qua trạng thái hiện tại của anh dù có đứng dậy được nhưng vẫn bị kẻ khác coi như đang dây dụa trước khi chết mà thôi. Địa thứ ngoài lồng sắt nhìn thấy hình ảnh này thì không nhịn được thở dài, gã biết Hàn Tam Thiên không cam tâm, nếu thua vì không có thực lực vậy thì gã đó lên chấp nhận, nhưng tình hình hiện tại do địa tâm nhúng tay nên mới thay đổi chiến cuộc, mới khiến Hàn Tam Thiên rơi vào tuyệt cảnh, cho dù gã là một người đứng xem cũng không chấp nhận được kết cục như này. Vì sao địa tâm muốn làm như thế, vì sao phải giết cậu ta? Chấm, đôi tay nắm chặt song sắt của địa thứ đã trắng bệnh, hiển nhiên lúc này gã đang trong trạng thái phẫn nộ. Quan Dũng thấy thể nhanh chân tới nhắc nhở địa thử, mày bình tĩnh chút, đừng vì người ngoài mà khiến địa tâm để ý. C.U. ở khủng muốn dê, y, A87, 20, 59, chẳng phải mày nói muốn mang tao ra ngoài sao? Quan Dũng không hiểu mình có giá trị như nào cũng như nhiệm vụ của địa thử ra sao, gã chỉ biết địa thử sẽ mang theo gã vượt ngục cho nên gã đã giặt toàn bộ hy vọng của mình lên trên người địa thư, vì thế gã không muốn địa thử manh động vì một người xa lạ. Những lời này làm địa thử bình tĩnh hơn chút, gã tới nhà tù địa tâm trừ việc khiêu chiêu bản thân còn mang theo nhiệm vụ quan trọng là tìm hiểu Hàn lão gia đang ở nơi nào, nhưng giờ chưa có một tin tức nào, sao gã có thể vì một kẻ lạ không quen biết mà thất thế được. Yên tâm đi, tao sẽ không đắc tội với địa tâm vì cậu ta đâu. Địa thử thờ ơ, lúc này Yuri đứng trên sàn đầu đột nhiên hét lên với những người phạm nhân xung quanh. Bọn mày muốn thắng này chết như thế nào? Vận cổ nó, đập gãy chân nó, để nó biết mày lợi hại như thế nào, đừng giải quyết nhanh gọn. Để cho nó biết đau khổ là như thế nào, cho nó quỳ xuống đất xin tha. Tiếng la hét khắp nơi, Yuri nghĩ một chút xong nói với Hàn Tam Thiên. Ý tưởng của bọn họ đều rất khả, nhưng tao càng thích thắt khiếu chảy màu hơn, mày biết cảm giác xuất huyết bên trong là như thế nào không? Là kiểu tương tia máu vỡ vụn ra, nghe nói rất tuyệt. Yuri sở dĩ nói luyến thuyên nhiều với Hàn Tam Thiên như vậy vì gã biết rõ roi điện sẽ có tác dụng trong bao lâu, hắn bấm thời gian chuẩn để cho Hàn Tam Thiên. C.U.E. ở khủng muốn GTE, U.A. 87, 2101 đòn chí mạng. Nói xong câu này, Yuri nắm tay thành quyền, đắm tới ngực Hàn Tam Thiên. Tuy Hàn Tam Thiên đã đứng lên, nhưng cơ thể nhún vặt, hiển nhiên anh chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt mọi người, một quyền này của Yuri đủ để Hàn Tam Thiên bị thương hàng thậm chí mất mạng, nhưng Hàn Tam Thiên lại tấn công lại một quyền. Thằng nhóc này vẫn còn dây dụa cơ à, buồn cười thật. C.U.E. ở khủng muốn dê, U.A. 87, 21, 00, gã dám đối cứng với Yuri, đúng là người mới, không rõ Yuri mạnh như thế nào. Chết nhanh như thế chẳng vui gì cả. Thời điểm mọi người chế điều Hàn Tam Thiên, hai quyền đã đối đầu. Yuri vốn tự tin nổi quyền của mình sẽ hạ gục Hàn Tam Thiên, nhưng phút giây gã nhìn thấy ánh mắt của đối phương, gã mới biết mình suy nghĩ ngu xuẩn như thế nào. Yuri cảm thấy nắm tay mình như đánh vào tường đồng vách sắt, không thể khiến Hàn Tam Thiên lung lay một bước nào, ngược lại gã cảm thấy một lực cản cực lớn, thậm chí làm cho khớp xương của gã vỡ vụn. Cảm giác kinh hoàng tràn ngập trong tâm trí Yuri, vì gã đã thấy được đôi mắt kia như đang cười. Không sai, đôi mắt đó đầy ý cười. Cậu ta cười cái gì? Một người cận kề cái chết sao có thể cười a 9U9 không muốn gợi chê. U.A. 87, 2100 trong nháy mắt Yuri sờn gai ốc lông tơ dựng đứng lên, một loại bất an xuất hiện, gã nghe thấy Hàn Tam Thiên nói. Tiếc thật đó, ba chữ này khiến Yuri xuất hiện cảm giác muốn chạy trốn. Nhưng quyền chưa đánh xong, gã không thể ngăn cản bản thân theo quán tính lùi lại phía sau. Nhưng ngay lúc này, một lực truyền tới từ nắm đấm, ngăn chặn quán tính lúc này, thậm chí có xu thể chèn ép. Giờ khắc này, trong mắt mọi người Hàn Tam Thiên đã chết chắc rồi. Nhưng chỉ có người trong cuộc là Yuri mới hiểu, gã không thể so thực lực đơn thuẫn với đối phương, hơn nữa giây tiếp theo gã sẽ rơi vào cảnh bị đả kích mãnh liệt. Người này khôi phục nhanh hơn dự định, Yuri lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi là gì, cũng là lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ khi thực lực không đủ. Tại địa tâm này, Yuri lấy tư cách cường giả ở đây gần 10 năm, chưa có ai là đối thủ của gã. Nhưng hôm nay lại có một kẻ da vàng trên cơ gã. Đừng, Hàn Tam Thiên chưa tấn công, Yuri đã xin tha. Việc này khiến đám người xung quanh không hiểu nói, rõ ràng Yuri đang thắng, sao gà lại nói. Đừng, Yuri nói cái gì vậy? Chẳng lẽ gà không muốn thằng nhóc kia chết nhanh sao? Chẳng lẽ bị giam lâu như thế, gà không muốn giết người? Trong lúc mọi người đang đoán giả đoán non, thì sự thực đã hiện ra trước mắt mọi người. Cơ thể Yuri như con diều đứt dây bay ngược ta sau, còn Hàn Tam Thiên như báo săn bám sát con mồi của mình. Trong khoảnh khắc Yuri bay lên không trung, Hàn Tam Thiên đánh liên hoàn vào người gã. Dầm, thân thể to lớn của Yuri ngã xuống rất, Hàn Tam Thiên đẹp một chân lên ngực gã, gã đã không thể cử động được, màu tươi trong miệng tràn ra, hình ảnh này làm. C.U.G. khủng muốn gợi chê, U.A.87, 2100 cho đám phạm nhân quan sát tê dại cả da đầu. Người kia có thể đánh chết Yuri, vị tướng quân trên võ dài không ai địch nổi Yuri vậy mà bị đánh bại thê thảm như thế. Đám người khinh thường, trào phúng Hàn Tam Thiên dẹt có cảm giác lạnh sống lưng, bọn họ sợ lời của mình bị Hàn Tam Thiên nghe thấy. Bọn họ sợ Hàn Tam Thiên ghi hận mình, nên làm gì giờ? Giờ phút này đám phạm nhân xung quanh đồng loạt không dám nhìn Hàn Tam Thiên, tiếp xúc với tầm nhìn của anh. Chỉ có địa thử hưng phấn nhìn Hàn Tam Thiên, cả người như sôi trào, người có thế nghịch chuyển tuyệt cảnh này trong lòng địa thử đã có địa vị ngang hàng với Hàn Tam Thiên. Đương nhiên, địa thứ không biết người đang đứng trước mặt gã chính là Hàn. Si ưê, ở khủng muốn ghi ê, u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A87, 21.00 Tam Thiên thực sự. Hàn Tam Thiên nhìn xung quanh lồng sắt một lượt, đám phạm nhân xung quanh bị khí thế của anh ép tới không thở nổi, không khí như ngưng đọng lại, khi Hàn Tam Thiên nhìn tới địa thử thì nhường mày, gã này còn sống, Quan Dũng không chết, xem ra trong thời gian gà ở địa tâm này không lấy được tin tức của Hàn Thiên Dưỡng, khi ánh mắt Hàn Tam Thiên dừng lại trên người địa thứ, Quan Dũng bị dọa tới xén cả da quần, gà nói với địa thử. Địa thứ, gà gã nhìn máy làm gì, có thù oán gì với máy à, địa thử lắc đầu, gà cũng không biết vì sao mình có được đãi ngộ như thế, chẳng qua gà biết đối phương không có địch ý với mình. Xong rồi, chẳng lẽ những lời vừa dối của tao bị gà nghe thấy rồi sao? Gã có tìm tao báo thù không vậy? Quan Dũng hoảng hốt sợ hãi, sắp khóc tới nơi. Địa thứ hít sâu một hơi, đồ ngu ngốc Quan Dũng tự mình dọa mình, hoàn cảnh ồn ào như thế, gà kia sao có thể nghe? Sư chín không muốn dê, U.A.87, 2101 thấy lời mày nói, nhưng người kia sao lại nhìn chằm chằm mình như vậy, lúc này Yuri dưới chân Hàn Tam Thiên dãy dựa, gã chưa chết. Đương nhiên Yuri không chết không phải vì Hàn Tam Thiên không giết nổi, mà do anh không muốn giết. Cách chương.